Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, trang 977. Hơn nữa, vô luận chúng ta nói hoặc không nói, Vô Mặt tướng quân đều sẽ ở sau lưng trộm giúp chúng ta đi. Chương 489, vô pháp tiếp thu, sao lại thế? Này, Sở Đức mày hơi hơi nhíu lại, trong tay hắn châm trà động tác trong bất chi bất giác ngừng lại. Nhìn trước mắt một màn, trong trí nhớ, Tiêu Duyên Ngọc người này tựa hồ đối với Vô Mặt vẫn luôn cũng chưa cái gì sắc mặt tốt. Thế cho nên Sở Đức còn đã từng lấy chuyện này trào phúng quá Vô Mặt, hắn chê cười Vô Mặt liền chính. Mình thủ hạ đều không lấy hắn đương hồi sự, liền càng đừng nói những người khác. Vô Mặt tựa hồ chưa bao giờ để ý hắn thủ hạ người đối hắn là cái gì thái độ, hắn cũng trước nay đều sẽ không quan tâm những người đó là thấy thế nào hắn, trường kỳ dĩ vãng. Sở Đức cũng cơ hồ cam chịu một sự thật, chính là Vô Mặt người này thực không nhận người thích, cho nên ở Áo Lai đế quốc nói Vô Mặt cuối cùng sẽ chúng bạn xa lánh thời điểm. Sở Đức gần chỉ là do dự một giây, liền ở trong lòng theo bản năng gật gật đầu, nếu là Vô Mặt kia như thế rất bình thường một sự kiện, nếu đổi thành là Tô Vũ Hàn, hắn liền tuyệt đối sẽ không như vậy, không nói Tô Vũ Hàn còn sống lúc, ngay cả ở cái kia mơ hồ không rõ cảnh trong mơ, Sở Đức đều có thể nhớ rõ người kia là cỡ nào bị được hoan nghênh, nếu nơi này là Tô Vũ Hàn. Như vậy Sở Đức tuyệt đối sẽ không tưởng tượng hắn sẽ bị chính mình phó quan chán ghét loại này. Trường hợp, Tiêu Duyên Ngọc những lời này là căm ghét Vô Mặt ý tứ sao? Sở Đức nghĩ đến, hẳn là đi, rốt cuộc hai người chi gian đã từng nháo như vậy cương. Cơ hồ tất cả mọi người nghe nói qua Tiêu Duyên Ngọc hơn nửa năm đều không cùng Vô Mặt nói chuyện. Sự, nhưng là... Nếu hai người kia năm đó thật sự đã nháo thành lão bất tương kiến bộ dáng, giống như không phải là cái dạng này đi. Tiêu Duyên Ngọc thái độ thực kích động, ở Tiêu Duyên Ngọc bên cạnh Tả Chu đều có điểm kinh ngạc, hắn đại não hiện tại có điểm đường ngắn, sao lại thế này? Người này không phải đặc biệt chán ghét Vô Mặt sao? Nhưng hiện tại lời nói lại một chút cũng không giống a. Tả Chu mơ hồ cảm thấy trước mắt tình huống có điểm vượt qua hắn CPU xử lý phạm vi, hắn nhỏ giọng vỗ bên cạnh Tiêu Duyên Ngọc nói. Uy, ngươi điên rồi. Hắn không điên, năm đó Tiêu phó quan ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, đích xác đã chịu Vô Mặt tướng quân rất nhiều chiếu cố, đúng lúc này. Từ phía sau bỗng nhiên chậm rãi đi tới một cái lão binh. Hắn bên trái thuyền có chút kinh ngạc trong thần sắc nói, nhiều năm như vậy, Tiêu phó quan vẫn luôn không dám thấy Vô Mặt tướng quân, cũng không phải bởi vì cùng hắn có cái gì thù hận, Tiêu phó quan chỉ là đơn thuần cảm thấy chính mình không mặt mũi thấy Vô Mặt tướng quân thôi. Tiểu hải này sẽ công phu đã có điểm ngốc, ít nhiều hắn cho tới nay ở chung quanh cố ý vô tình tẩy não. Cho nên hải cách đặc quốc còn thừa những người này, cũng có người là đối Vô Mặt ôm có mặt trái thái độ, lần này tới tiểu hải cũng cố ý mang theo mấy cái. Ngày thường đối Vô Mặt không có gì hảo cảm người, lấy bị đến lúc đó sung bãi, kết quả, nhìn trước mắt cái này chạng huống, những người này thần sắc cũng dần dần đã xảy ra một tia biến hóa, ngày thường. Bọn họ đối Vô Mặt chán ghét đại bộ phận đều nơi phát ra với Tiêu Duyên Ngọc cùng Tả Chu hai người. Kia, rốt cuộc, hiện tại hai người kia xem như bọn họ tinh thần cây chủ. Mà bọn họ đều là chán ghét Vô Mặt, cho nên dư lại này bộ phận người cũng tự nhiên mà vậy chán ghét thượng Vô Mặt, chính là trước mắt. Đường trong đó một người thái độ đã xảy ra biến hóa khi... Những người này thái độ cũng tự nhiên mà vậy đi theo đã xảy ra biến hóa, tiểu hải nguyên bản nghĩ. Lúc này, hiện trường bầu không khí hẳn là dương cung bạt kiếm, xung đột càng kịch liệt càng tốt, như vậy, hắn mới cũng may bên trong làm một ít tay chân, tốt nhất Tiêu Duyên Ngọc đối với Vô Mặt lớn tiếng trách cứ, như vậy Tiểu Hải mới càng phương tiện ở bên trong đổ thêm dầu vào lửa, chính là trước mắt. Cái này tình huống đến tột cùng nên như thế nào ra tay? Hắn một sốt ruột, dứt khoát đánh gãy từ Tiêu Duyên Ngọc bên kia tạo thành ngoài ý muốn chi cục. Ngược lại lựa chọn chính mình đi chất vấn Vô Mặt, chính là Tiêu Phó Quan, ta rõ ràng nhớ rõ khi còn nhỏ ta cùng người nhà của ta đều là bị Vô Mặt tướng quân cấp hại chết, khi đó ta còn nhỏ. Chính là có một lần Áo Lai Đế Quốc tiến công chúng ta thời điểm, Vô Mặt tướng quân lại bỏ chúng ta với không màng. Tiểu Hải nói xong, liền dùng có chút phẫn hận ánh mắt nhìn về phía Vô Mặt. Sau đó ý có điều chỉ nói, ngài nhưng đừng bị hắn che mắt a. Kỳ thật ở bình thường dưới tình huống, Tiểu Hải là tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra những lời này, hắn rất ít sẽ làm chính mình trở thành tiêu điểm nhân vật, rốt cuộc là một cái gián điệp. Xen lẫn trong đám người mặt đổ thêm dầu vào lửa mới là nhất thượng đẳng thủ đoạn. Tiểu Hải nhiều năm như vậy có thể vẫn luôn ẩn núp cũng đúng là bởi vì cái này, nhưng là hiện tại, Tiểu Hải lại bất chấp những cái đó. Bởi vì đỉnh đầu những cái đó camera chính nhìn nơi này, thượng một lần cũng đã tạo thành rất lớn phong ba, mà hiện tại có thể ngăn cản trận này phong ba cũng chỉ dư lại Tiểu Hải một cái. Tiểu Hải ngữ khí thê lương, mang theo ti thù hận, nghe tới giống như là bởi vì vừa mới Tiêu Duyên Ngọc phá vỡ giống nhau. Người bình thường tại đây loại thời điểm lực chú ý thật đúng là dễ dàng bị Tiểu Rong Biển Thiên, Áo Lai Đế Quốc phái Tiểu Hải. Cái này gián điệp tới cũng không phải không có nguyên nhân, hắn trừ bỏ là sinh trưởng ở địa phương Thánh Lợi Văn Thành người ở ngoài, bên người còn nổi lơ lửng một cái rất nhỏ camera, ở truyện tranh Tiểu Hải liền chiếm qua mấy cái màn ảnh, mỗi lần màn ảnh Tiểu Hải đều làm Thánh Lợi Văn Thành nạn dân hình tượng xuất hiện, cho nên lúc này Tiểu Hải nói loại này lời nói mức độ đáng tin rất cao. Hắn hô mấy câu nói đó lúc sau, vừa mới biểu tình hơi có chút biến hóa người ánh mắt lại dần dần thay đổi, bọn họ bắt đầu dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Vô Mặt. Tiểu Hải đứa nhỏ này bọn họ là biết đến, hắn đi theo trong đội ngũ đã nhiều năm. Là năm đó bọn họ từ Thánh Lợi Văn Thành nơi đó mang lại đây người, Tiểu Hải người ở bên ngoài trong mắt, vô luận là ai đều khen hắn là một cái hảo hài tử. Đối Hải cách đặc quốc trung thành và tận tâm, làm việc trước nay đều chọn nguy hiểm nhất sống làm. Hết chương.